Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 86, không có cảm nhận được bất luận cái gì không gian thay đổi cấp thân thể mang đến phụ tài. Caesar cùng Peter chẳng qua dọc theo cái kia bành rót tam giác một cái mặt bằng đi phía trước đi. Rồi một bước, chung quanh cảnh tượng rồi đột nhiên gian một đổi. Từ vừa mới vẫn là tươi mát đồng thoại phong lâu đài cùng vực sâu. Biến thành không mang u ám kiến trúc bên trong. Peter nao nao, không khỏi cùng Caesar chạm đến càng gần một chút. Nơi này ánh sáng đặc biệt tối tăm, liền phẳng phất là ở một cái trống chảy trong sơn động. Trên vách đá linh tinh điểm xuyết chút thạch anh thạch, chiết xạ ra mỏng manh ánh sáng. Nhưng mà, dù vậy, Caesar cùng Peter dưới chân, lại cũng không là đất bằng, mà là như cũ là ảm đạm màu xanh xám ngôi cao đường đi. Ngôi cao bên ngoài, tắc chỉ có một mảnh hắc ám vực sâu. Tại đây phiến tối tăm cùng tĩnh mịch chung, duy nhất nguồn sáng, đó là ngay trung tâm trên đài cao. Một cái tản ra nhàn nhạt quang huy bát giác hình lùn trụ. Mà ở cái kia lùn trụ trên đỉnh, hẳn là sắp đặt ở chỗ này đồ vật, lại biến mất không thấy. Caesar chính nhìn chằm chằm phía trước trên đài cao. Chúng ta qua đi nhìn xem Mercil, đứng ở Caesar bên người Peter cũng gật gật đầu. Hảo, vẫn như cũ là lúc ban đầu bên ngoài giống nhau hành tẩu phương thức. Trống trải tĩnh mịch tối tăm đường đi thượng. Tựa hồ chỉ còn lại có Caesar cùng Peter rất nhỏ tiếng bước chân. Caesar đem điện thoại đem ra, vốn là tính toán xem một cái nguồn điện tình huống, sau đó lại quyết định muốn hay không đem điện thoại đèn pin mở ra. Nhưng mà, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, di động còn thừa lượng điện, thế nhưng cùng hắn phía trước ở ứng dụng cửa hàng download Monument Valley trò chơi này thời điểm. Giống nhau như đúc, ngay cả trên màn hình thời gian, đều trước sau đọng lại ở kia một chút, nhưng mà, tấn giang phát sóng trực tiếp ngôi cao áp trước sau đều mở ra. Những cái đó ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp xem phát sóng trực tiếp ăn dưa người xem. Nhưng vẫn có từng người động tác, hiển nhiên, phòng phát sóng trực tiếp bọn họ thời gian cũng không có đình chỉ. Caesar không khỏi nhớ tới vừa mới Deadpool oán giận câu kia. Di động tín hiệu toàn đoạn, thời gian đình chỉ tình huống, di động đèn pin bị mở ra, chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ con đường, cũng cấp bởi vì ánh sáng quá kém cơ hồ cái gì đều thấy không rõ phát sóng trực tiếp đánh quang. Caesar liếc phòng phát sóng trực tiếp thượng làn đạn liếc mắt một cái. Ở vừa mới vài vị học bá tranh luận qua đi, theo về không gian vector chữ cái Hy Lạp dần dần bị quét qua đi. Làn đạn tựa hồ cũng khôi phục ngày thường hoạt bát. Gì, chủ bá đây là đi đến nhà ma sao? Đen như mực, cái gì đều nhìn không tới Monument Valley chủ đề công viên bên trong là nhà ma. Cái này giả thiết bảo bảo hoàn toàn không thể tiếp thu QQQ kỳ thật. Các ngươi không cảm thấy, Monument Valley cùng nhà ma cái này giả thiết, rất khoa học sao, rốt cuộc, đều bia cốc, trò chơi cuối cùng một chương. Vốn dĩ chính là một tảng lớn mộ bia, QAQ cầu đừng nói nữa. Vốn dĩ chơi trò chơi này thời điểm, cho dù là đồng thoại phong cách, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy có điểm mặc danh khiếp đến hoảng như vậy nhiều làn đạn. Tuy rằng thật nhiều đều là ăn dưa khán giả ở bán manh phát hù chết bảo bảo, linh tinh trêu chọc. Câu nói, bất quá, từ bọn họ lời nói chung. Caesar nhưng thật ra cũng linh tinh vụn vặt biết được không ít tương đối thiên môn giả thiết. Tỷ như nói, trò chơi này nội dung nếu như danh, nói là bia cốc, cuối cùng một chương liền thật sự cấp làm ra tới vô số mộ bia cùng phần mộ. Trong trò chơi thần bí quạ đen người, đều là bao nhiêu vương quốc nguyên trụ dân sau khi chết linh hồn linh tinh. Cùng với, mỗi một chương đi đến cuối cùng. Kết thúc bộ phận đều là đem thần bí tập hợp thể đặt ở trung điểm ngôi cao thượng. Caesar ngẩng đầu, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn cùng Peter hiện tại nơi vị trí, đã khoảng cách trung điểm không có vài bước lộ. Caesar đem này đó nội dung toàn bộ nói cho Peter. Hai người lại thấp giọng trao đổi một chút ý kiến. Sau đó mới cùng nhau hướng trung điểm đi đến. ngoài dự đoán chính là, đương Caesar cùng Peter đi đến trung điểm thời điểm, lại phát hiện, cái kia hẳn là đặt thần thánh khối hình học lùn trụ ngôi cao thượng. Đều không phải là trống không một vật, một cái cực kỳ tiểu xảo hồng nhạt con quay đang ở nơi đó. Vĩnh viễn xoay tròn, nó bị bao phủ ở lùn trụ tàn mát ra mỏng manh quang hoàn hạ. Mỏng mà trong suốt bên cạnh phẳng phất đều trở nên hư ảo lên. Con quay, Caesar hơi hơi sửng sốt một chút, liền cùng phía trước vẫn luôn không ngừng chảy xuôi thác nước giống nhau. Cái này con quay cũng vẫn luôn ở ổn định xoay tròn. Phẳng phất vĩnh viễn sẽ không đình chỉ xuống dưới. Caesar trực tiếp đem điện thoại màn ảnh nhắm ngay cái kia con quay. Sau đó cùng phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa khán giả dò hỏi. Monument Valley trong trò chơi, có con quay xuất hiện sao? Trong lúc nhất thời, những cái đó ăn dưa người xem phẳng phất bị đã hỏi tới giống nhau. Có người không quá xác định trả lời nói, ta nhớ rõ là không có đi. Chính là thần thánh khối hình học đặt ở trung điểm lúc sau. Bản thân liền sẽ bắt đầu xoay tròn nha. Mỗi một chương thần thánh khối hình học hình dạng đều không giống nhau. Có lớn lên như là con quay sao? Dù sao đều sẽ chuyển động. Nói là con quay cũng không sai đi. Chủ bá, ngươi hiện tại chụp đến hình ảnh. Là giả thuyết AI sao? Thật xinh đẹp a. Bất quá cái này con quay cùng trong trò chơi thần thánh khối hình học so sánh với. Thật sự là quá nhỏ. Caesar khẽ cười một chút. Ta cũng như vậy cảm thấy, chợt. Caesar đem điện thoại từ phát sóng trực tiếp ngôi cao thiết tới rồi vừa mới trang bị tốt Monument Valley giao diện, sau đó cùng Peter nhẹ giọng nói. Chúng ta đánh một quan trò chơi này, nhìn xem thần thánh khối hình học đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hảo, Peter gật gật đầu. Dù sao Tony bọn họ bên kia đại bộ đội đi còn không có lại đây. Caesar cùng Peter hai người dứt khoát trực tiếp liền ở trung điểm bát giác hình lùn trụ phía dưới. Ngồi xuống, Caesar cầm di động, cùng Peter dựa vào cùng nhau. Mở ra Monument Valley chương 1, trò chơi đằng trước trạm kiểm soát khẳng định là đơn giản nhất. Đặc biệt bằng vào Caesar cùng Peter chỉ số thông minh. Chương 1 cốt truyện cơ hồ không phí cái gì sức lực. Thực mau liền thông quan rồi. Nhưng mà, nhìn đến trò chơi vai chính Ada đem thần thánh khối hình học đặt ở trung điểm thượng. Caesar lại hơi hơi chần chờ nói. Chính là, chúng ta cũng không có như vậy thần thánh khối hình học còn có cái kia xoay tròn con quay. Peter nhắc nhở nói, hắn nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua. Cái kia con quay còn ở vĩnh viễn xoay tròn. Nói thật, vũ trụ khối Rubik bộ dáng, nhưng thật ra cùng thần thánh khối hình học rất giống. Caesar nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu dựa theo trò chơi thông quan phương pháp nói, chẳng lẽ chúng ta muốn trước tìm được vũ trụ khối Rubik? Sau đó lại đem vũ trụ khối Rubik đặt ở cái này trung điểm vị trí thượng. Peter cũng không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ tới. Ở cái này quỷ dị thế giới hai chiều. Bọn họ đối thế giới này hiểu biết, hoàn toàn đến từ chính trò chơi. Nhưng là, lại ai cũng vô pháp bảo đảm, cái này thế giới hai chiều cùng quy tắc trò chơi là hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt là phía trước Jarvis đã nhắc nhở qua, thế giới này cảnh tượng, cùng trò chơi cảnh tượng chỉ là phong cách nhất trí. Cụ thể bố trí kỳ thật cũng không giống nhau. Liền ở Caesar cùng Peter quyết định đường cũ phản hồi. Nhìn xem trên đường có thể hay không tìm được cái gọi là thần thánh khối hình học. Hơn nữa, cũng có thể thuận tiện lại tìm xem thất lạc Tony bọn họ một đám người thời điểm. Caesar không lo lắng phòng phát sóng trực tiếp, có cái ăn dưa người xem đột phát kỳ tưởng soát làn đạn nói. Chủ bá vừa mới nói vẫn luôn xoay tròn con quay, ta đột nhiên nghĩ tới một cái khác khả năng mau nói nha. Thừa nước đục thả câu ăn mì gói chỉ có gia vị bao không có mặt Nga. Nguyền rủa không cần như vậy tàn bạo, ta cũng yêu cầu đánh chữ thời gian A. Ta là đột nhiên nghĩ tới, vẫn luôn xoay tròn, sẽ không dừng lại con quay. Này không nên là trộm mộng không gian xác định thế giới này hay không là cảnh trong mơ biển. Pháp sao, rốt cuộc, Monument Valley thần thánh khối hình học, bị phóng tới xa một chút, lúc sau mới xoay tròn một hai vòng, liền trực tiếp đem này một chương trò chơi kết thúc. Nhưng không có vẫn luôn xoay tròn đi xuống a. Nhìn đến phía trước cái kia làn đạn, ta cảm thấy so phía trước Âu mấy dặm được không gian ca bọn họ chữ cái Hy Lạp đại chiến còn làm người cảm giác lưng chợt lạnh, đột nhiên lưng lạnh cả người cộng một. Phía trước ăn dưa người xem ngươi não động quá thanh kỳ. Khả năng yêu cầu đổ đổ đều nói. Ta chỉ là đột nhiên đột phát kỳ tưởng. Đại gia không cần thật sự a. Chủ bá đây là ở phát sóng trực tiếp chân nhân tù ai. Các ngươi như vậy chân tình thật cảm làm cái gì ngọa tào. Não động thanh kỳ ca một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Phía trước bạch sợ hãi đã nửa ngày. Chủ bá đây là ở Monument Valley chủ đề công viên chơi. Kỳ thật chính là chân nhân bản mật thất chạy thoát. Tiêu tiền cầu bị nhốt trong phòng tối. Trốn không thoát đến lúc tới rồi tự nhiên có người đem khách nhân mang đi ra ngoài. Ta phía trước chân tình thật cảm cái gì a? Có thể là chủ bá lần này phát sóng trực tiếp hình ảnh tương đối có đại nhập cảm đi. Ngao. Đa tạ phía trước vài vị, cảm giác nháy mắt dám đi ngủ, phía trước bị dọa đến vẫn luôn không dám rời đi màn hình máy tính QQQ. Vốn dĩ ta còn nghĩ, chủ bá khi nào thoát vây ta khi nào lại đi ngủ đâu, những cái đó ngồi xổm phòng phát sóng trực. Tiếp ăn dưa khán giả, thực mau liền cấp trận này kỳ diệu lữ hành quan thượng một cái chân nhân bản mật thất chạy thoát. Chân nhân tú, mũ, bất khóa. Cùng lúc đó, cùng Caesar, Peter thất lạc đại bộ đội bên kia, lại lâm vào tân bí ẩn bên trong. Peter cùng Caesar, bọn họ hai cái vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất. Tony sắc mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc lên. Hắn chí năng quản gia Jarvis, cũng ở nỗ lực tìm tòi chính mình cơ sở dữ liệu. Đem hiện có tư liệu so đối phân tích, hy vọng có thể mau chóng cấp ra một hợp lý phỏng đoán. Bất quá, ở ngay lúc này, một đám người chung, phản ứng nhanh nhất, như cũ là đối trò chơi này thế giới thập phần quen thuộc Wanda tiểu cô nương. Caesar bọn họ hai cái, có thể là gặp môn, Wanda không chút suy nghĩ. Trực tiếp liền mở miệng nói, cái gì môn, Tony lập tức truy vấn, Wanda thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, nghiêm túc nói, chính là trong trò chơi môn. Từ một cái môn tiến vào lúc sau, sẽ lập tức từ một cái khác môn ra tới, mà hai cánh cửa chi gian khoảng cách, là vô pháp đo lường tính toán. Ở đi vào phía trước, giống nhau cũng không có người sẽ biết, một khác phiến môn ở nơi nào, mặt khác hai cái chơi đùa trò chơi. Deadpool cùng Jarvis nháy mắt bừng tỉnh, trong trò chơi môn, có chút là có thể lặp lại ra vào, nhưng là, đại bộ phận môn. Đều là đi vào một lần lúc sau, liền sẽ hoàn toàn đóng cửa, nếu Caesar cùng Peter vừa mới gặp được kia phiến môn đã đóng cửa. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi rồi, Tony hơi hơi cau mày. Nhưng mà, Tony bọn họ thông qua cái kia bành rót hình tam giác lúc sau. Theo một cái chỗ ngoặt, lại đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái đồ vật, đây là cái gì, kẹo bông gòn. Crossbone nhìn ven tường thượng kia một mảnh hồng nhạt kẹo bông gòn. Không khỏi sửng sốt một chút, hắn quay đầu lại nhìn Hawkeye cùng Coulson liếc mắt một cái. Hơi hơi có chút chần chờ, nhưng vẫn là quyết định duỗi tay đi cầm lấy tới một cái. Thế nhưng thật là kẹo bông gòn, Crossbone ngạc nhiên nói. Đem kẹo bông gòn cầm lấy tới gần lúc sau, không cần ăn cũng có thể ngửi được đường vị ngọt. Ta xác định trong trò chơi nhưng không có thứ này, luôn luôn không cái đứng đắn Deadpool nói. Bất quá, ở mấy cái đại nhân dối dám này phiến kẹo bông gòn thời điểm. Wanda tiểu cô nương lại là trực tiếp cầm một chi, há mồm cắn một chút, nhưng mà, còn không đợi nàng có tiếp theo cái động tác, tức khắc đại kinh thất sắc Magneto cùng Quicksilver đã trực tiếp đem kẹo bông gòn cấp cướp đi. Wanda. Hảo đi, Wanda tiểu cô nương có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ là tưởng nói. Này cùng ta ở New Haven lần trước mua được kẹo bông gòn. Hương vị giống nhau như đúc rời đi nơi này lúc sau. Ngươi muốn nhiều ít ta đều cho ngươi mua, Magneto sờ sờ Wanda đầu. bình tĩnh nói. Quicksilver còn lại là bắt lấy chính mình xong bào thai muội muội. Hỏng mất dặn dò nói. Không cần tùy tiện ăn cái gì à. Wanda chớp chớp mắt, hảo đi, liền ở kẹo bông gòn lúc sau. Bọn họ thực mau lại đi tới một cái vô tận trên hành lang. Vẫn như cũ vẫn là nhất kinh điển bao nhiêu nghịch biện đồ hình. Phan Lạc Tư cầu thang, Tony quay đầu lại nhìn một chút bọn họ vừa mới đi qua lộ. Sau đó lại nhìn về phía trước, chúng ta chính ở vào một cái Phan Lạc Tư cầu thang thượng. Hiện tại, chúng ta nếu muốn biện pháp rời đi cái này chết tuần hoàn cầu thang, tuy rằng đối với 3D thế giới. Người tới nói, ở tràn ngập bao nhiêu nghịch biện thế giới hai chiều hành tẩu. Là một kiện phi thường vớ vẩn sự tình. Bất quá, nếu đêm này trở thành một hồi trò chơi nói. Ít nhất, Wanda, Deadpool, còn có Jarvis, bọn họ ba cái lại tất cả đều là không tồi trò chơi người chơi. Theo Deadpool mở ra một cái xoay tròn cơ quan, đoàn người thực mau liền thông qua Phan Lạc Tư cầu thang. Mà lúc này, bọn họ đã muốn chạy tới nguyên bản thác nước cùng nhà ở nóc nhà hoa viên thượng. Mà ở nóc nhà hoa viên trung ương, chính bày một chương phô thiển sắc khăn trải bàn buổi chiều trà bàn ăn. Ở bàn ăn bên cạnh, còn có bốn đem kim sắc Âu thức hoa văn cao bối ghế. Có chút chẳng ra cái gì cả địa phương ở chỗ, tại đây loại Âu thức trên bàn cơm bày, lại là một đại bàn bánh hoa quế, bánh đậu xanh linh tinh tiểu xảo, xinh đẹp lại tinh xảo kiểu Trung Quốc điểm tâm bên cạnh trang bị, cũng không phải trà sữa, mà là Wanda cùng Quicksilver trước hai ngày mới ở Caesar trong nhà nếm đến đậu đỏ bo bo cháo. Lại là ăn. Sở hữu đại nhân đều đối loại này đột nhiên xuất hiện bàn ăn cùng mặt trên đồ ăn tràn ngập đề phòng. Nhưng mà Wanda lại là đôi mắt sáng lấp lánh. Cái này điểm tâm hương vị thực hảo. Từ kẹo bông gòn, đến vừa mới một hộp nghe nói là cùng Wanda đưa cho Caesar sô-cô-la giống nhau như đúc kẹo. Còn có hiện tại kiểu Trung Quốc điểm tâm, Tony, còn có Deadpool bọn họ, cũng dần dần cảm thấy ra một chút không đúng tới. Tựa hồ, nơi này sở hữu không nên tồn tại đồ vật, đều cùng Wanda có quan hệ. Hơn nữa, tuy rằng cái này thế giới hai chiều phi thường quỷ dị. Nhưng là, ít nhất bọn họ một đám người đi đến nơi này. Trừ bỏ cùng Caesar, Peter bọn họ hai cái thất lạc bên ngoài. Đại gia lại không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm cảnh tượng. Phảng phất nơi này. Thật sự chính là một cái tràn ngập thiên chân lãng mạn tiểu cô nương mộng ảo cảnh tượng. Tuy rằng Tony có thể là sớm nhất cảm thấy ra không đúng người. Bất quá, thân là đánh vỡ thứ nguyên vách tường nam nhân, nhận thấy được không thích hợp lúc sau. Deadpool lại là ý thức nhất rõ ràng. Hơn nữa, ý nghĩ ly kỳ lại cũng hữu hiệu cái kia. Này liền như là một giấc mộng cảnh, Deadpool nhìn đôi mắt sáng ngời. Trước nay đến nơi đây lúc sau, trên mặt liền vẫn luôn mang theo ý cười Wanda trong chốc lát. Đột nhiên gian hiểu được, tiến vào Monument Valley thế giới này lúc sau, thế giới này cho hắn mang đến lớn nhất không khỏe cảm đến tột cùng ở nơi đó. Hắn trong lòng tính toán trước cũng càng ngày càng rõ ràng. Đương những người khác đều khó tránh khỏi có chút nôn nóng bất an thời điểm. Wanda chỉ sợ là này nhóm người. Nhất thả lòng một cái. Nhưng mà, cho dù Deadpool cùng Wanda căn bản không thân, hắn lại cũng còn nhớ rõ. Cái này tiểu cô nương lúc trước tố chất tâm lý cũng không tốt. Trắng ra điểm nói, cùng những người khác tưởng so, Wanda có thể là này nhóm người trung tâm lý nhất bạc nhược một cái. Nhìn đến Deadpool đột nhiên dừng bước chân, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Wanda. SHIELD ba vị đặc công, Tony cùng Jarvis, trước sau tâm tình táo bạo co mày Loki, còn có vẫn luôn che chở Wanda Magneto, Quicksilver, Mystique, cũng đều không hẹn mà cùng dừng bước chân, ngoặc kép, tuy rằng có chút tâm phù khí táo. Bất quá, Loki dù sao cũng là hoàn toàn xứng đáng lừa gạt chi thần. Đương hắn bình tĩnh lại lúc sau, đối nhân tâm suy đoán. Cũng là đặc biệt mẫn cả mơ siêu theo Deadpool tầm mắt vọng qua đi. Loki nháy mắt bừng tỉnh, hướng về phía Magneto cùng Quicksilver buột miệng thốt ra nói. Các ngươi hai cái vẫn luôn che chở nàng. Chẳng lẽ cũng chưa phát hiện, cái này tiểu nữ hài có chút không đúng sao? Magneto cùng Quicksilver hơi hơi chấn động, Wanda lại là có chút co rúm lại tránh ở bọn họ hai người sau lưng. Không thể hiểu được đi tới loại địa phương này, giống nhau tiểu nữ hài, liền tính không có bị dọa khóc, ít nhất cũng muốn tâm sự nặng nề đi. Chính là nàng đâu, một bộ ra tới chơi bộ dáng, phảng phất thế giới này, chính là vì nàng mà sinh giống nhau. Không có bắt được vũ trụ khối Rubik không nói, còn thất lạc chính mình quyền trượng cùng tâm linh đá quý. Loki tâm tình có thể là ở đây mọi người tệ nhất cái kia. Đặc biệt là vừa mới còn có Deadpool vẫn luôn không ngừng dẫm lên hắn đau đớn chọc hắn ống phổi. Nếu không có tình thế so người cường, Loki chỉ sợ đã sớm không thể nhịn được nữa bạo phát. Loki nói xong những lời này lúc sau, liền tính là Magneto cùng Quicksilver, cũng không thể không thừa nhận, hắn cấp ra lý do là đúng, bọn họ hai cái so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Wanda đến tột cùng là như thế nào tính cách, lạc quan hoạt bát, đương nhiên, nhưng là một cái Omega cấp bậc biến chủng người, cùng nàng lực lượng cường đại so sánh với, Wanda tâm linh vẫn luôn đều cực kỳ bạc nhược, lại cũng là sự thật. Hảo đi, hiện tại chúng ta gặp một cái đặc biệt triết học, về ta là ai kinh điển vấn đề, Deadpool còn nhìn chằm chằm vào Wanda. Đến đây đi, nói cho ta, tiểu cô nương, ngươi, đến tột cùng là ai? Liền ở Deadpool cùng Loki ép hỏi này dọc theo đường đi đều thần thái nhẹ nhàng phảng phất là ở. Dạo chơi ngoại thành Wanda thời điểm, Caesar cùng Peter, rời đi bọn họ phía trước tới trung điểm lúc sau, vòng một vòng, cuối cùng lại về tới trung điểm vị trí, vẫn như cũ không có thần thánh khối hình học Peter có chút bối rối gãi gãi tóc. Caesar tầm mắt, lại chăm chú vào cái kia như cũ vẫn luôn ở vững vàng xoay tròn con quay thượng. Ta tưởng đem nó lấy ra, Caesar mở miệng nói. Nguyên nhân đâu, Peter đương nhiên sẽ không cự tuyệt Caesar đề nghị. Hắn chỉ là có chút không rõ Caesar muốn làm như vậy lý do. Đại khái là trực giác, Caesar cũng không xác định. Hắn nghĩ nghĩ, mới chậm rãi nói, ta chỉ là cảm thấy. Nếu nói thác nước vẫn luôn lưu động, là bởi vì tiêu trừ thị giác khác biệt lúc sau, sở hữu dòng nước kỳ thật đều ở mặt bằng thượng. Như vậy, ta hiện tại muốn xác định chính là, cái này xoay tròn con quay, đến tột cùng có phải hay không thuộc về thế giới hai chiều một bộ phận rốt cuộc. Con quay ngoại hình kỳ thật là một cái đường cong, nó xoay tròn bản thân, đều không phải là hình thành một cái thế giới hai chiều mặt bằng. Mà là trực tiếp hình thành ở vào 3D thế giới mặt cong. Giọng nói rơi xuống, Peter tầm mắt, cũng dừng ở cái này không ngừng xoay tròn con quay thượng. Thử xem đi, Peter nghiêm túc cùng Caesar nói. Caesar trực tiếp duỗi tay, liền ở xoay tròn con quay bị hắn đè lại, bị bắt đình chỉ xoay tròn kia một cái chớp mắt. Bên kia, đại bộ đội trong đám người, đang ở bị mọi người hoài nghi Wanda. Trên mặt nhẹ nhàng vui sướng tươi cười rốt cuộc không nhịn được. Nàng có chút hoảng loạn lui về phía sau hai bước, thậm chí trực tiếp rời xa bọn họ nơi cái kia ngôi cao. Hiện tại Wanda, phảng phất là trực tiếp treo ở giữa không trung. Nàng trên mặt mang theo mờ mịt hoang mang chi sắc, dưới chân đó là vô tận vực sâu. Wanda, Quicksilver trong lòng cả kinh, cho dù đồng dạng đối cái này Wanda, sinh ra hoài nghi. Nhưng là, nhìn đến nàng ở vào nguy hiểm bên trong, song bào thai chi gian, như cũ nhịn không được tùy theo trong lòng một giật mình. Thất thanh hô ra tới, tiếp theo nháy mắt, thuộc về Wanda cảnh trong mơ rách nát, Wanda trong mộng, Monument Valley cái này tràn ngập bao nhiêu nghịch biện thế giới hai chiều cũng nháy mắt sụp đổ. Một đám người dưới chân đột nhiên đã không có bất luận cái gì điểm dừng chân. Bọn họ giống như là bị cái kia cảnh trong mơ sở bài xích rác rưởi giống nhau. Tất cả đều bị nguyên lành cái cùng nhau đuổi ra khỏi nhà. Bất quá, may mắn chính là, ở một mảnh hỗn loạn lúc sau, những người này tuy rằng lung tung rối loạn cùng nhau ngã ở trên mặt đất. Nhưng là, ánh vào bọn họ mi mắt, lại là tuy rằng xa lạ, nhưng là tốt xấu tràn ngập hiện đại hơi thở thành thị cảnh Demersil, Nga. Tà ái không gian ba chiều thế giới, còn ăn mặc màu đỏ quần áo nịt. Mang theo khăn trùm đầu Deadpool đứng lên duỗi cái lười eo. Vốn dĩ cổ liền đụng phải. Lần này lại khái một chút Hawkeye phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hắn theo bản năng che lại chính mình cổ. Coulson từ trên mặt đất bò dậy. Vội vàng nhìn về phía hắn. Crossbone càng là luống cuống tay chân đỡ lấy Hawkeye. Hắc, tiểu nhị, ngươi có khỏe không? Ta cảm thấy ta yếu ớt cổ muốn cắt đứt. Ta đại khái yêu cầu đi một chuyến bệnh viện. Thương càng thêm thương Hawkeye đảo hút một ngụm khí lạnh. Wanda, Magneto cùng Quicksilver lại là đột nhiên nhằm phía nằm trên mặt đất cái kia tiểu cô nương bên. Người, chỉ là ngủ rồi, Magneto đem Wanda ôm lên. Nhẹ nhàng sờ sờ tiểu cô nương cái trán. Quicksilver tức khắc thở vào nhẹ nhõm. Siêu Tony nhìn qua liếc mắt một cái. Nói cách khác. Chúng ta vừa mới kỳ thật đều ở Wanda cảnh trong mơ bên trong. Deadpool vui sướng nói, cảm ơn đi, bọn tiểu nhị, tiểu nữ hài cảnh trong mơ tràn ngập đồng thoại. Lại không có bất luận cái gì nguy hiểm. Mơ siêu, Loki khinh thường khẽ hừ một tiếng. Một mảnh hoang vu đồng thoại sao? Tác giả có lời muốn nói, trộm mộng không gian. Không nghĩ tới DXD tương đương mặt sau vẫn là thần triển khai cảm ơn đại gia bá vương phiếu cùng dinh. Dưỡng dịch, khom lưng, tiếp tục cầu đầu phiếu nha. Ngụy Miêu Mễ một con ném một cái lựu đạn không trung lập pháp giả ném một cái lựu đạn Yochahuli 04615. Ném một cái địa lôi ôn diễn ném một cái địa lôi băng tinh hoa hồng. Lam, ném một cái địa lôi nhân từ nương tay ném một cái địa lôi CC ném một cái địa lôi yên khóa trọng. Hoa ném một cái địa lôi. Hết chương.